Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, mới Kaioken. Krillin làm sao trở nên lợi hại như vậy, Son Goku hú lên quái gì? Bắc Giới Vương trong đầu hiện lên có cái gì không đúng ý tưởng. Mới vừa nắm giữ Kaioken, liền phát sinh 2 lần Kaioken. Không đúng, tiểu tử này chí ít phát ra 3 lần Kaioken. Nếu không, lấy hắn kém cỏi lậu Kaioken không có khả năng có 2 lần khí tức. Krillin tiểu tử này điên rồi sao? Đúng lúc này Son Goku thuận cùng với chính mình cảm giác. Cùng cái kia diễn luyện vô số lần phương thức lại một lần nữa điều khiển thân thể phát lực. Chỉ thấy 2 tay hắn bóp quyền, thân thể cúi xuống, mịt mờ bạch quang ở chung quanh thân thể hắn hiện lên. Gấp đôi Kaioken, Son Goku trong lòng gầm nhẹ, lúc này đây hơi thở của hắn lại một lần nữa trương lên. Lúc này đây hơi thở của hắn lại là nguyên bản tự thân cường độ 4 lần. Cái gì? Bắc Giới Vương trợn to con mắt, Son Goku cũng có chút sững sờ. Hoàn mỹ bản Kaioken, tại nguyên bản lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự các loại, chờ, gấp bội tình huống bên dưới thực hiện có thể lần nữa gấp bội. Cho nên nguyên bản gấp đôi Kaioken chỉ có thể để sức mạnh của bản thân. Tốc độ, công kích, phòng ngự các loại, chờ, biến thành 2 lần, có thể hoàn mỹ bản cũng là 4 lần. Trừ cái đó ra, hoàn mỹ bản đối với thân thể tổn hao cũng càng thấp. Cái này thân thể trạng thái còn giống như tốt. Nói như vậy ta dường như còn có thể phát sinh gấp 3 Kaioken. Thậm chí thực hiện gấp 4, gấp 5 lần, Son Goku cảm giác thân thể tình trạng đang muốn tiến hành gấp 3 Kaioken, mau. Dừng lại, tiểu tử ngươi điên rồi. Bắc Giới Vương lập tức xuất hiện tại Krillin trước người, chỉ vào Krillin tiếng hô như sấm. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, cư nhiên sử xuất gấp 4 Kaioken. Ách, Son Goku sửng sốt, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình dường như làm được quá mức một chút. Giới Vương đại nhân, ta cảm thấy như vậy tốt. Son Goku liền nói, tốt, còn không rời khỏi tới. Ngươi không biết đạo Giới Vương quyền đối với thân thể gánh vác rất lớn. Ngươi mới nắm giữ hay dùng ra 4 lần. Có ngươi chịu, Bắc Giới Vương gầm rú nói. Krillin, ngươi làm sao làm được? Son Goku thì là cực kỳ hưng phấn dò hỏi. Ta mới vừa nắm giữ Kaioken lúc đều không thể làm được giống như ngươi vậy. Ta lúc đó cũng muốn thi triển ra 2 lần Kaioken. Có thể là căn bản là làm không được. Rõ ràng ngươi ở trên mặt này tư chất yếu có thể. Vì sao? Son Goku vẫn chưa trả lời. Bắc Giới Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, một cái ban đầu học giả căn bản không có thể dùng ra 4 lần Kaioken nha. Bắc Giới Vương trừng mắt nhìn, thanh âm thấp xuống, uy, ngốc lâm, ngươi ở cái này phương diện tư chất không giống là cái đầu gỗ giống nhau bất khai khiếu sao? Liền Goku đều làm không được đến mới nắm giữ Kaioken là có thể phát sinh 2 lần Kaioken. Ngươi làm sao làm được, Giới Vương, giống như đầu gỗ giống nhau bất khai khiếu chính là một cái khác ta. Son Goku mỉm cười nói. Một cái khác ngươi, Bắc Giới Vương trợn mắt, sau đó phình bụng cười to, cười vài tiếng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không đúng, hiện tại không phải nói chê cười thời điểm. Krillin, không muốn nói chuyện cười bảo. Ta là hỏi, Giới Vương, Krillin cũng không nói gì chê cười. Son Goku một bên Thúy Thanh nói rằng, Krillin là sở hữu song trọng nhân cách hay là cái gì? Nói chung. Hắn có lúc sẽ trở nên phá lệ thông minh, tựa như siêu nhân giống nhau. Ta muốn hắn hiện tại khả năng chính là cái kia siêu nhân Krillin a. Tựa như Ran có tóc vàng Ran cùng tóc xanh Ran giống nhau. Song trọng nhân cách, Bắc Giới Vương tự nhiên xem qua người như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ hướng Son Goku, dường như Goku ngươi không phải là đang nói giỡn nói. có thể coi là sở hữu song trọng nhân cách cũng không khả năng tại thân thể mới nắm giữ Kaioken lúc là có thể. Cái này không khoa học. Không phải khoa học. Ha ha ha. Cái kia. Ha ha. Krillin, ngươi làm như thế nào? Mau nói cho ta biết. Son Goku lúc này lại là rất hưng phấn. Mặc dù nhưng cái này Krillin rất ít xuất hiện, nhưng là một ngày xuất hiện, với hắn mà nói đại đa số thời gian đều sẽ có chỗ tốt. Không nói năm đó đạt được khí tăng lên huyền quyết, đã nói những năm trước đây ở thiên giới cùng thiên thần. Kích dây tu hành lúc, cái này Krillin một ngày đi ra, Son Goku tổng có thể được chỗ tốt cực lớn. Loại này chỗ tốt thậm chí so với Son Goku từ phía trên thần Kích dây chỗ lấy được còn muốn lớn hơn. Mới nắm giữ Kaioken là có thể phát sinh gấp 4 Kaioken. Mau nói cho ta biết ngươi là không phải ở Kaioken trên có phát hiện mới. Son Goku hưng phấn nói. Ếch, Son Goban trừng mắt nhìn. Ta không thể không bội phục ngươi khôn khéo. Ngươi đoán đúng. Ta cảm thấy giới vương đại nhân Kaioken rất nhiều địa phương đều có thể cải tiến. Hơn nữa cải tiến phương pháp rất đơn giản. Thật tốt quá. Son Goku hưng phấn nhếch miệng cười không ngừng. Bắc giới vương không vui. Krillin, ngươi nói cái gì? Ta Kaioken rất nhiều địa phương có thể cải tiến còn rất đơn giản còn có Goku. Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Bắc giới vương quả thực nghi hoặc Son Goku biểu hiện. Có thể tiếp nhận lấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kém điểm mắc bẫy ngươi rồi. Tiểu tử ngươi là đang nói đùa nói à. Không sai, nhất định là chê cười. Nếu không, không có khả năng nói ra ngu xuẩn như vậy hết sức nói. Nếu không, Goku không biết cười được vui vẻ như vậy. Goku, ta hiện tại dạy ngươi bản mới Kaioken. Son Goban không để ý tới giới vương, chỉ là hướng Son Goku sắc mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng có một chút, ngươi phải vô điều kiện phục tùng lời dặn của ta. Đây là nhất định. Son Goku khẩn cấp, nói mau, ta đều không kịp đợi. Ngươi gấp cũng vô ích, liền giống chúng ta nắm giữ Kaioken cần mấy tháng tu luyện giống nhau. Cái này ta cải tiến sau hoàn mỹ bản Kaioken đồng dạng cần thời gian. Son Goban nói rằng, thời gian không là vấn đề. Ta tin tưởng ngươi dạy nhất định là tốt nhất. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, ếch, Bắc giới vương một bên chừng lấy con mắt. Son Goku, Krillin hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Hai tiểu tử này căn bản là tuyệt không tôn kính ta. Bắc giới vương hừ một tiếng, thấy Krillin thực sự hướng Son Goku nói tự từ bản thân đối với giới vương cải tiến tới. Bắc giới vương không khỏi vểnh tai nghe, tuy là hắn không phải cực kỳ tin tưởng trước mắt Krillin thật có thể cải tiến chính mình Kaioken. Có thể là mới vừa tình huống, Krillin mới, chỉ có, nắm giữ Kaioken là có thể đạt được 4 lần Kaioken. Cái này thật là quỷ dị. Goku, đại đạo thần bí là tương thông, võ đạo cũng là như thế. Cho nên, đang dạy ngươi làm như thế nào phía trước, đầu tiên ngươi phải hiểu đúng là Kaioken cải tiến nguyên lý. Kaioken cải tiến nguyên lý rất thâm áo huyền hay, trong đó thậm chí bao hàm cực kỳ bao nhiêu cao thâm kiến thức khoa học. Mấy thứ này coi như là Son Goban nghĩ đến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thậm chí đều bội phục ở kiếp trước tự có cỡ nào biến thái. Lại là như thế nào hiểu được điều này, liền Son Goban mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Son Goku làm sao có thể nghe hiểu được? Son Goku không hiểu, nhưng là Bắc giới vương là ai? Tuy là hắn không phải nghiên cứu khoa học, mà dù sao sống vô số năm lão quái vật, đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, trưởng quản Bắc Ngân Hà hệ cường giả, cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, cho nên Bắc giới vương ngược lại là nghe hiểu không ít. Có thể điều này cũng làm cho Bắc giới vương lại càng kỳ quái. Đương nhiên, cũng có một chút Bắc giới vương căn bản nghe không phải minh bạch. Còn có một chút Bắc Giới Vương sau khi nghe căn bản không đồng ý Son Goku quan điểm. Còn như Son Goku, ngay từ đầu vẻ mặt hưng phấn, có thể tiếp nhận lấy liền có chút phát ngạc, lại một lát sau, cả người đều chút có dương dương lười biếng. Bất quá hắn vẫn ở mạnh mẽ nghe Son Goku nói tự. Đảo mắt nửa giờ qua đi, Goku, cái này ta đem gọi thương dây định luật, mà nhân thể, Son Goku nói bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy Son Goku dựa vào cây đầu từng điểm, khóe miệng tiên dịch đều nhanh chảy ra, Goku, Goku, Son Goku liền lắc lắc hỗn loạn Son Goku, kể xong sao, cái gì kể xong, cái này ngay cả phân nửa đều không nói đến. Quả nhiên ngươi căn bản nghe không hiểu, quên đi, hay là trực tiếp dạy ngươi luyện thế nào tập A. Son Goku có chút bất đắc dĩ nói, tốt lắm, Son Goku lại vui vẻ, sớm nên như vậy, ngươi nói những cái kia ta đã tận lực đi tìm hiểu. Nhưng là vẫn là nghe không phải minh bạch, ngươi không phải minh bạch mới, chỉ có, đúng. Lúc này Bắc Giới Vương phủi phủi quần áo vạt áo hừ một tiếng nói. Mới vừa Son Goku nói nội dung, có một ít liền hắn cái này trưởng quản ngân hà hệ giới vương đại nhân đều nghe không phải. Nghe không hiểu cũng được, nguyên bản giới vương có thể cho rằng Son Goku là đang nói hưu nói vượn. Hết lần này tới lần khác Son Goku nói có một ít giới vương có thể nghe hiểu. Hơn nữa những thứ này ở giới vương xem ra là cực kỳ tinh ảo đáng sợ lý luận. Lý luận như vậy coi như là hắn giới vương cũng không phải có thể đơn giản nắm giữ. Có chút thậm chí là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới biết. Cực kỳ hiển nhiên, Son Goku nói những cái này hắn nghe không hiểu. Không phải nhất định chính là nói bậy, càng có thể là huyền ảo nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Chỉ là nghĩ như vậy. Giới vương lại cảm thấy thật bất khả tư nghị, bình thường thoạt nhìn đần độn, vẻ mặt gian hoạt Krillin tiểu tử, ở thiên địa huyền ảo, khoa học thần bí lý giải bên trên lại còn vượt qua hắn Bắc Giới Vương, khó đạo giới vương đại nhân. Ngài cũng nghe không hiểu Krillin nói, Son Goku tò mò quay đầu nhìn về phía Bắc Giới Vương. Bắc Giới Vương mặt đỏ lên, sau đó bạo nổ nhảy như sấm. Nói cái gì? Ta giới vương đại nhân làm sao có thể nghe không hiểu ha ha ha ha. Cái chuyện cười này quả thực. Goku, ngươi quá chuyên nghiệp, không được, ta cười đến nhanh đau bụng. Bắc Giới Vương nở nụ cười một hồi, sắc mặt lại nghiêm túc, bất quá lại nói tiếp. Ta quả thật có chút địa phương nghe không hiểu tiểu tử này đang nói cái gì. Hắn nói từng cái từ. Mỗi một câu nói ta đều hiểu, cộng lại liền không có nhận thức, giới vương đại nhân ngài chê cười công lực càng ngày càng cao. Son Goku Thúy Thanh nói, cái gì chê cười, ta nói là sự thật, Krillin mới vừa nói ta quả thật có một ít nghe không hiểu. Bất quá tổng hơn tiểu tử ngươi nghe được đang ngủ tốt. Bắc Giới Vương nói chân mày hơi nhíu lại, Krillin. Ngươi Kaioken cải tiến, ta không phải cực kỳ minh bạch, hơn nữa ngươi nói một ít nguyên lý, trong mắt của ta hoàn toàn không thích hợp, cho nên, ngươi chính là giáo khác Goku, miễn cho lãng phí thời gian. Son Goku lông mi khơi một cái, giới vương đại nhân, ta chỉ cần 2 tháng, 2 tháng là có thể để Goku ở Kaioken bên trên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Vậy sao? Bắc Giới Vương cười nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tranh với ta luận những cái này không ổn địa phương đâu. Cái kia không phải có thể tranh luận được quải niệm. Kỳ thực chúng ta chỉ cần thấy kết quả. Xem Goku có thể hay không dùng phương pháp của ta cải tiến Kaioken. Son Goku nói rằng, liền sợ ngươi đem Goku cho dẫn lên tà đạo. Bắc Giới Vương nói, có thể ngươi cũng thấy đấy. Ta bây giờ Kaioken rõ ràng vượt ra khỏi ngươi giáo dục. Cái này, Bắc Giới Vương không khỏi kinh ngạc. Quả thực, Krillin tình huống quá ngoài dự liệu của hắn. Được rồi, Bắc Giới Vương gật đầu. Để Goku tùy ngươi tu luyện một trận. Giới Vương đại nhân, thật cảm ơn ngươi. Ta tin tưởng Krillin, Son Goku giơ quả đấm nói. Hy vọng các ngươi đúng. Bắc Giới Vương chắp tay sau đít, ngã sấp trên đất mấy lần rễ cỏ tới. Son Goku mình cũng như thế tin tưởng cái kia Krillin. Hắn làm sao ngăn cản được trong chốc lát. Không ngăn cản được một đời. Còn không bằng để bọn họ thí nghiệm một chút. Son Goku ở Son Gouben chỉ điểm bắt đầu tu luyện mới Kaioken tới. Ngoại trừ chỉ điểm Son Goku thời gian bên ngoài, những thời gian khác Son Gouben hay là đem thân thể quyền khống chế giao cho Krillin. Mà Krillin, bởi vì cảm nhận được Son Gouben là như thế nào thi triển Kaioken, hắn coi như là miễn cưỡng nắm giữ một ít bí quyết. Vì vậy Kaioken tiến triển rất nhanh. Lúc này, Bắc Giới Vương cũng bắt đầu truyền thụ Krillin nguyên khí đạn công pháp. Chỉ là để Giới Vương cùng Son Goku hết ý là Krillin ở tự thân trưởng khống bên trên mặc dù không như Son Goku, nhưng là ở dung nhập thiên địa tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cái này phương diện tư chất lại không yếu với Son Goku. Mà nguyên khí đạn phương diện, hơn nữa đáng sợ, rất nhanh Krillin là có thể tự nhiên thao túng nguyên khí đạn. Một tháng sau, Krillin ngưng tụ nguyên khí đạn lúc, thậm chí căn bản không cần giống như Bắc Giới Vương giống nhau trong miệng hô, bầu trời a, đại địa a, hải dương a, mời đem các ngươi nguyên khí phân cho ta. Các loại, mà là trực tiếp đưa tay, liền khả năng hấp dẫn thiên địa nguyên khí ngưng tụ vào lòng bàn tay. Đối với những nguyên khí này, Krillin cũng không có hấp thu tiến thân thể dùng để lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Dù sao đây là Bắc Giới Vương Tinh thượng nguyên khí, mà Bắc Giới Vương Tinh là Bắc Giới Vương gia. Hơn nữa quá nhỏ, nguyên khí số lượng tự nhiên không nhiều lắm. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.